Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 424, thân thể mạnh mẽ. Góc truyện audio.com. Mạc Thích chỗ lấy không có tránh né những người này năng lượng võ công kích. Là bởi vì đến một lần hắn cái này một thân lân giáp. Cũng không phải dùng để nhìn. Phòng ngự lực tương đương mạnh. Thứ hai thì là bởi vì hắn còn có một đôi hai cánh. Đừng nhìn đối với hai cánh rách tung tóe, nhưng là nó cũng là có thể sau phía dưới cấp một đại hoang sư trở xuống bất luận cái gì vật lý cùng năng lượng loại công kích. Có dạng này song trọng bảo hiểm, hắn tự nhiên có thể lớn mật nếm thử. Mà lại tại Mạc Thích xem ra, thân là cự long, nếu như ngay cả chỉ là liệp hoang sư công kích đều khiêng không dưới. Cái này một thân lân giáp liền có thể lột ném vào thùng rác. Lúc này, mắt thấy mình không có việc gì. Mạc Thích ngoác ra cái miệng rộng. Một tiếng long ngâm, theo trong cổ họng phát ra. Ngao, giống, cái này tiếng long ngâm. Chấn nhiếp nhân tâm, để tại chỗ tất cả Thiên Kim Tông đệ tử. Đều là sắc mặt đại biến. Trốn, lúc này, cái kia tỉnh táo nhất đệ tử. Cũng không còn cách nào tỉnh táo. Cao giọng thét lên một tiếng. Quay người thì hướng về nơi xa bỏ chạy. Nói đùa. Bọn họ nhiều người như vậy oanh kích. Lại bị cái này cự long thân thể cứ thế mà khiêng xuống dưới. Lúc này không trốn. Chờ lấy cho nó đêm đó bữa ăn a. Thế mà. Mạc Thích căn bản không có cho bọn hắn cơ hội. Thân ở hơn 500 mét bên ngoài. Ngoác ra cái miệng rộng, oanh, một cổ trích nhiệt năng lượng, tự trong miệng phun ra, xích viêm long tức, cái này nóng rực long tức, trong nháy mắt bao phủ mặt đất phương viên hơn 100 mét. Đem tất cả Thiên Kim Tông đệ tử đều cuốn vào. A, không, cứu ta, quảng cáo, mặt đất đã thành một cái biển lửa. Trong biển lửa, thỉnh thoảng truyền đến Thiên Kim Tông các đệ tử kêu thảm. Nhưng là tại ngắn ngủi 10 giây về sau, thì không còn có bất luận cái gì đệ tử thanh âm truyền ra. Cùng lúc đó, Mạc Thích trong óc, này chuỗi đại biểu sát lục giá trị con số, cũng đã thay đổi. Sát lục giá trị, 41, 1000, nhìn trên mặt đất cái kia mảnh biển lửa. Mạc Thích trong lòng không khỏi thầm than, cự long quả nhiên so với nhân loại mạnh đến mức không phải một chút điểm. Chính mình thân là cấp 2 cự long, chỉ xem đẳng cấp lời nói, so những người này nhân loại còn muốn kém rất nhiều, nhưng là bằng vào lấy cường độ thân thể, liền có thể nghiền ép những thứ này cao hơn chính mình ra ngũ lục cấp liệp hoang sư. Đây cũng là cự long chỗ cường đại, mà lại một chiêu đi qua, miểu sát tất cả Thiên Kim Tông đệ tử về sau. Chính mình sát lục giá trị cũng trong nháy mắt tăng hơn 100. Chỉ tiếc Thiên Kim Tông đệ tử tới quá ít. Nếu là lại nhiều một ít. Chính mình chẳng phải là một chiêu về sau. Liền có thể lại lần nữa tấn thăng rồi. Bất quá Mạc Thích theo những người này trong trí nhớ. Biết đây chỉ là Thiên Kim Tông đệ tử. Thiên Mộc Tông, Thiên Thủy Tông đệ tử. Cũng phân biệt tới hơn 100 người. Cùng nhau đến có hơn 300 người. Nghĩ tới đây, Mạc Thích trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Nhìn thoáng qua phía dưới mảnh này thảo nguyên. Hắn hai cánh chấn động. Liền hướng về cự long cổ chiến trường cửa vào phương hướng bay đi. Mảnh này dưới thảo nguyên. Vô luận có bí mật gì, có bảo vật gì, đều tạm thời trước thả một chút. Đối với hiện nay Mạc Thích tới nói. Không có gì so sát lục giá trị tới càng đáng tiền. Đập lấy cánh, hướng về phía trước nhanh chóng bay đi. Hắn cũng không có sử dụng tốc độ cao nhất. Nhưng là dù vậy, mỗi giây cũng có thể đạt tới hơn 1000 mét. Cùng lúc đó, tại bên ngoài, Vân Châu Thiên Kim Tông, đại trưởng lão đã bằng vào nhỏ trùng động truyền tống trang bị. Về tới Thiên Kim Tông, hắn đã tìm được tông chủ. Báo cáo cự long cổ chiến trường sự tình. Tông chủ, ta trước đó đã phía dưới khiến cho mọi người sử dụng nhỏ trùng động truyền tống trang bị trốn về đến. Có thể cho tới bây giờ bọn họ đều chưa có trở về. Rất hiển nhiên là đã không có cơ hội. Cự long cổ chiến trường cơ hồ tất cả cự long tà linh đều xuất hiện. Bọn họ trước tiên chưa có trở về, thì không bao giờ còn có thể trở về. Nói đến đây, đại trưởng lão thanh âm càng ngày càng trầm thấp. Tông chủ nghe vậy, mi đầu chăm chú nhăn lại. Thiên Kim Tông tại toàn bộ U Vân 16 châu. Đúng là mạnh nhất, hơn 300 cái cấp 5 liệp hoang sư trở lên tinh anh đệ tử. Nhà này cơ sở cũng coi là 10 phần phong phú. Nhưng là hiện nay, hơn 200 cái tinh anh đệ tử đều đã chết tại cự long cổ chiến trường. Đối với Thiên Kim Tông tới nói, tuyệt đối là cái đà kích cực lớn. Đại trưởng lão, việc này ngươi có trách nhiệm. Thiên Kim Tông tông chủ mở miệng nói. Đại trưởng lão mặt hồ thẹn sắc. Tông chủ, không có thể đem bọn họ mang về. Đây quả thật là trách nhiệm của ta. Ta tùy ý tông chủ xử phạt. Bất quá so sánh với xử phạt ta, trước mắt quan trọng là sớm tính toán. Theo ta thấy, Mạc Thích tiểu tử kia rất quỷ dị. Tuy nhiên tại hàng trăm hàng ngàn cự long tà linh trước mặt, hắn sống sót tỷ lệ không lớn, nhưng là cũng phải có chuẩn bị. Chúng ta đã cùng tiểu tử này kết thù kết oán rất sâu. Vạn nhất tiểu tử kia thật còn sống trốn thoát, tất nhiên sẽ đến chúng ta Thiên Kim Tông trả thù. Thiên Kim Tông tông chủ lạnh hừ một tiếng. Hắn nếu là không đến, còn thì thôi. Hắn nếu là dám đến chúng ta Thiên Kim Tông, định dạy hắn có đến mà không có về. Báo cáo hoàn tất về sau, Thiên Kim Tông tông chủ nói ra, đã cự long cổ chiến trường nguy hiểm như thế, lập tức thông báo Thiên Mộc Tông cùng Thiên Thủy Tông, đem các đệ tử đều rút về tới. Chúng ta tổn thất nặng nề, không thể cũng để bọn hắn theo gặp nạn. Đúng, Thiên Kim Tông đại trưởng lão lúc này liên hệ Thiên Thủy Tông cùng Thiên Mộc Tông. Rất nhanh, tại cổ chiến trường lối vào, thủ ở nơi đó Thiên Mộc Tông cùng Thiên Thủy Tông tông chủ đều nhận được tin tức. Bọn họ thấy thế, ào ào biến sắc, không nghĩ tới Thiên Kim Tông đại trưởng lão mang theo cái kia hơn 100 cái Thiên Kim Tông tinh anh đệ tử. Tiến vào cự long cổ chiến trường về sau, ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, vậy mà toàn quân bị diệt. Hiện tại đã Thiên Kim Tông đại trưởng lão đều đã chạy trở về. Như vậy bọn họ thủ tại chỗ này cũng không có ý nghĩa. Hai người đơn giản thương nghị một chút, liền hướng một đám đệ tử nhóm hạ lệnh. Tất cả Thiên Mộc Tông, Thiên Thủy Tông đệ tử, khởi động nhỏ trùng động truyền tống trang bị, trở về, quảng cáo. Một đám Thiên Mộc Tông cùng Thiên Thủy Tông các đệ tử, ước gì sớm trở về. Phải biết, cự long cổ chiến trường đáng sợ nhất cũng là khu thứ 4 cự long tà linh. Hiện tại những cái kia cự long tà linh phát khởi điên đến. Bọn họ lúc này không đi, còn chờ đến khi nào? Cho nên bọn họ ào ào lấy ra nhỏ trùng động truyền tống trang bị. Thế mà, ngay tại lúc này, một tiếng gào rú đột nhiên tự xa mà gần. Ngao, giống, chấm chấm chấm chấm chấm. Đối với thanh âm như vậy, bọn họ tại cự long cổ chiến trường nghe được cũng không ít. Rất hiển nhiên, đây là tiếng long ngâm. Nhưng là bình thường tại cự long cổ chiến trường, cũng chỉ có buổi tối sẽ truyền đến tiếng long ngâm. Còn chưa theo tại ban ngày đã nghe qua. Cái này tiếng long ngâm vừa ra, tất cả mọi người trong lòng một trận sợ hãi. Cái này tiếng long ngâm mang cho bọn hắn tâm lý cảm giác áp bách thực sự quá mạnh. Bất quá, đây vẫn chỉ là tiếp theo. Làm cái này một tiếng long ngâm âm thanh sau đó. Bành bành bành bành bành bành. Tất cả mọi người nhỏ trùng động truyền tống trang bị. Vậy mà ào ào bạo ra. Tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Thiên Mộc Tông cùng Thiên Thủy Tông tông chủ cũng đều là trong lòng giật mình. Sóng âm công kích. Không sai. Đây chính là Mạc Thích sóng âm công kích. Rất sớm trước kia, hắn liền đã nắm giữ sóng âm công kích kỹ năng. Chỉ bất quá theo lấy thực lực tăng lên, Sóng âm công kích uy lực hắn càng ngày càng không để vào mắt. Nhưng là hiện dưới loại tình huống này, dùng sóng âm công kích đến phá hư những người này nhỏ trùng động truyền tống trang bị, vẫn còn là thật không tệ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.